Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883. Giả dối hoa tỉ muội. 87. Chẳng những giữ lại, còn phá lệ thanh tình. Nàng rút kiếm, không chút do dự đâm vào Triệu Khanh cùng trái tim. Bên môi buộc vòng quanh một cái thích hợp góc độ, vĩnh biệt. Hy vọng ngươi đi hảo. Mộng Yểm ôm bản thân còn tại đổ máu ngực. Nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Triệu Khanh cùng ở bên kia như thế nào sao? Ngươi chẳng lẽ liền một điểm đều không quan tâm của hắn an nguy sao? Ngươi đều đã chết còn vô nghĩa cái gì? Ngươi nếu bản sự nghịch thiên, sẽ không cần đứng ở thông thiên trong tháp làm một cái trông coi tiểu binh được rồi. Quân Nhiên không nói gì nhìn trời. Quả thật Mộng Yểm nói đều đúng. Khả năng hiện tại chỉ là một cái phàm phu tục tử. Đánh không lại nhân, cũng kêu bất động nhân. Hiểu biết này đó có ý nghĩa sao? Hiểu biết còn không phải vội vàng thượng đi chịu chết. Mất mặt sự tình, nàng mặc kệ. Mộng Yểm chính là thông qua cắn nuốt nhân ở cảnh trong mơ bên trong lực lượng mà sinh. Giang Mẫn phỏng chừng chính là mơ thấy cái gì bất quá thì đại sự. Ở cảnh trong mơ chung mất đi rồi thần trí. Sau này bị người cấp phế đi, Quân Nhiên không có, hơn nữa tỉnh mau, xử lý Mộng Yểm không cần tốn nhiều sức, chờ nàng xuất ra sau, xem vài người khác ôm đầu, biểu cảm phi thường thống khổ, trái lại Bách Lý Trường An, tựa hồ so nàng tỉnh còn muốn sớm, gặp Quân Nhiên như là cái không có việc gì nhân giống nhau xuất ra. Bách Lý Trường An nở nụ cười, ngươi không bị cha mẹ ngươi dây dưa hỏi ngươi vì sao không cho bọn. Hắn báo thù, hỏi a, ta nói nữ nhi không bản sự giúp các ngươi báo thù. Hiện tại nhân còn bị vây ở thông thiên tháp đâu. Chờ đi ra ngoài về sau liền cho các ngươi nhiều thiêu điểm tiền giấy. Đời sau đầu thai trở thành một cái có tiền đồ tiểu tử. Lại cho các ngươi báo thù đi. Bách Lý Trường An buồn cười, ngươi thật đúng có thể biên. Đúng vậy, không biết Bách Lý sư huynh mơ thấy cái gì? Làm sao ngươi nhanh như vậy liền xuất ra? Bách Lý Trường An không nói chuyện, theo chữ vật túi chung lấy ra một quả phù chú. Quân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có người có bản lĩnh chính là cường a. Ta nhìn xem, a, nâng cao tinh thần tỉnh não phù chú. Còn có như vậy kỳ quái phù chú a. Chờ ngươi gặp gỡ sau ngươi đến trong mộng hỏng bét mấy chục lần sự tình. Có thể đủ nâng cao tinh thần tỉnh não. Ngươi muốn hay không, ta miễn phí đưa ngươi một cái. Không cần không cần, Quân Nhiên vội vàng xua tay. Nàng khả không cần thiết dùng bi thảm nhân sinh đến báo cho bản thân phải đi chính xác lộ a. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng bản thân ngược bản thân a. Ngươi có biện pháp nào không tham gia đến những người khác cảnh trong mơ chung? Nhắc nhở bọn họ a. Bách Lý Trường An lắc đầu, ta vừa rồi đã thử qua. Vô dụng, bị một không gian khác cản trở. Vào không được, ngươi lấy ai thử a? Quân Nhiên đợi nửa ngày cũng không gặp Bách Lý Trường An cấp cái đáp lại. Chỉ bản thân, lấy ta. Không, lấy Tô Ngọc Thanh thử. Vào không được, hoàn hảo. Không có lấy nàng thử. Quân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, kia làm sao lại ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn hoãn qua khi đến. Nếu thật sự chết ở đến trong mộng làm sao bây giờ? Hiện tại không thể mạnh mẽ phá mộng, cũng không thể thấy chết không cứu đi. Ngươi có thể mang nâng cao tinh thần tỉnh não phù chú tiếp bọn họ ót thượng. Liền theo ta giống nhau. Phóng mắt nhìn đi. Cách gần hai cái nam đồng bào mi tâm các dán một cái phù chú. Biểu cảm so với nữ đồng bào còn muốn thống khổ. Một nửa thanh tỉnh, một nửa còn sống ở trong mộng. Ngày hôm đó tử trải qua thực bi thảm. Vì làm cho bọn họ có thể sống lâu 2 năm, Quân Nhiên vẫn là buông tha cho lại những người khác trên đầu thiếp phù chú biện pháp. Liền chờ bọn hắn tự nhiên thanh tỉnh. Bách Lý Trường An nói, ta thượng đi xem, đừng a. Sư huynh đợi ta với. Quân Nhiên đi theo của hắn bước chân, người nói chúng ta coi như là quá quan. Thế nào còn không gặp đến thưởng cho đâu. Ngoặc kép, hết chương.